Phong Thần Châu, chương 2492, cảnh giới sinh tử tam kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thương Phủ trở thành bá chủ duy nhất của Giang Bắc. Đương nhiên thì vẫn không là gì với các đầu sỏ như Thư viện Thái Hư, Vô Cấu Kiếm Phái cùng Thế Gia Bách Lý, nhưng dù sao thì cũng là ông lớn, mà đồng thời ba thế lực lớn của Giang Đông như Phong Lôi Tông, Sơn Trang Tử Tiêu và Tà Nguyệt Bảo không hiểu vì sao mà suy tàn. Tất cả các thành viên cấp cao đều đóng cửa không ra, như là ngăn cách với thế giới. Thế nhưng, điều khiến người ta kinh hãi đó là hành trình đi sông Thiên Thượng, ngũ đại thế lực của Tây Giang và Nam Giang. Lần này không một ai xuất hiện, 3 tháng, không một ai xuất hiện. Chuyện này quá kỳ quái. Bắc Lan truyền ra tin đồn, có khả năng ngũ đại thế lực đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tin tức này thật sự là quá chấn động, nhưng còn một tin tức khác chấn động hơn thế. Thư viện Thái Hư tung ra thiệp mời, mời các thế lực Bắc đến Thư viện Thái Hư tham gia đấu võ. Đây cũng không phải là đấu võ đơn giản, mà là một cuộc đấu võ quyết định hôn ước của con gái duy nhất của viện trưởng Khương Tồn Kiếm của Thư viện Thái Hư, Khương Như Yên. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ Bắc Lan triệt để sôi trào. Khương Như Yên được xưng là cô gái khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp nhất Bắc Lan, tư sắc quá mức mỹ miều, thiên phú lại càng thêm khủng bố. Tuổi còn trẻ đã là sinh tử nhất kiếp, mà lần này Thư viện Thái Hư lại mở tỷ võ kén rể. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Khương Như Yên là con gái duy nhất của viện trưởng Khương Tồn Kiếm, như là hòn ngọc quý trên tay. Nghe nói Khương Tồn Kiếm vô cùng chiều chuộng cô ấy, làm sao sẽ qua loa như vậy chứ? Thế nhưng người biết nội tình cũng tiết lộ, nói là tỷ võ kén rể nhưng cũng đã có quyết định nội bộ rồi. Thiên kiêu số 1 Thư viện Thái Hư là Lục Hành, nghe đồn chính là người được chọn. Mà nói đến Thư viện Thái Hư thì thiên kiêu Lục Hành cũng càng ghê gớm. Lục Hành, cảnh giới sinh tử tam kiếp, hơn nữa tuổi thọ còn chưa đến 100 tuổi, còn có người nói hắn ta là một võ giả tinh mệnh. Hơn nữa lần này Thư viện Thái Hư không chỉ mời mỗi các thế lực ở Bắc Lan. Cách chương